Vương Ninh Kiều nói, nghĩ thôi cũng đủ biết rồi. Ngu tiện nhân, hung hăng như thế, rõ ràng là nữ nhân mà suốt ngày cứ hết vong, vung roi rồi bạt tay người khác, không có chút nào giáo dưỡng gì cả. Giang Phong Miện cứ một bà vợ như thế, lại còn bị ả ta liên lụy, thật là xui rủi tám đời mà. Ôn Triều, đúng vậy, nữ nhân phải giống Kiều Kiều của ta này, nghe lời, đáng yêu, một lòng hướng về ta. Vương Minh Kiều cười khúc khích, nghe những lời dung tục tầm thường khó nghe này, Ngụy Vô Tiện vừa đau buồn vừa phẫn nộ, toàn thân run rẩy. Hắn lo Giang Trừng sẽ nổi điên, nhưng có lẽ Giang Trừng đã đau buồn quá độ, hệt như mất tri giác, không hề nhúc nhích. Vương Linh Kiều thủ thị, đương nhiên là ta chỉ có thể một lòng hướng về chàng rồi, ta còn có thể hướng về ai nữa chứ? Đúng lúc này có một giọng nói khác chen vào, Ôn công tử, tất cả phòng đều được sát kỹ rồi, kiểm kê ra có hơn 2.400 món pháp bảo đang phân loại. Đó là đồ của Liên Hoa Ô, là đồ của nhà họ Giang. Ôn Triều cười ha há, tốt tốt, những lúc như thế này đúng là nên ăn mừng một trận lớn. Ta thấy tối nay tổ chức tiệc ngay ở đây đi, xài cho hết tác dụng đi. Vương Linh Kiều núng nỉu, chúc mừng công tử làm chủ Liên Hoa Ô. Ôn Triều, Liên Hoa Ô gì, sửa tên lại đi, hủy tất cả thứ gì có hoa hiệu sen chín cánh đi, đổi thành hoa văn mặt trời. Kiều Kiều, mau tới đây biểu diễn cho ta xem ca múa sở trường nhất của nàng đi. Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng nghe không nổi nữa, hai người trở mình xuống tường, một bước ngắn một bước dài, lảo đảo rời khỏi Liên Hoa Ô. Đã chạy thật xa nhưng vẫn không xua đi được tiếng cười đùa vui vẻ bên trong giáo trường của đám người ô hợp kia. Tiếng ca nũng nịu vô vùng hân hoan bay bổng trên bầu trời của Liên Hoa Ô, của ả nữ nhân kia cứ như con dao nhỏ mang kịch độc vậy, cứa từng nhát vào tai bọn họ. Chạy ra ngoài mấy dặm, Giang Trừng bỗng dừng lại, Ngụy Vô Tiện cũng ngừng lại theo. Giang Trừng quay người vòng trở về, Ngụy Vô Tiện túm lấy hắn. Giang Trừng, ngươi làm gì vậy? Đừng quay về. Giang Trừng hất tay, đừng về. Người đang nói tiếng người đấy hả? Ngươi mà ta đừng về, thi thể cha mẹ ta vẫn còn ở Liên Hoa Ô này, sao ta có thể cứ thế mà đi chứ? Ta không trở về thì còn có thể đi đâu đây? Ngụy Vô Tiện túm chặt hơn nữa. Bây giờ về đó, ngươi có thể làm gì được? Đến cả Giang Thúc Thúc với cả Ngu Phu Nhân bọn chúng cũng giết được. Ngươi trở về thì chỉ có một chữ chết. Giang Trừng la hét. Chết thì chết, ngươi sợ chết thì cút đi, chớ cản đường ta. Ngụy Vô Tiện ra tay túm hắn, nói. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Di thể thì nhất định phải đoạt lại, nhưng không phải lúc này. Giang Trừng nghiêng mình tránh đi, đánh trả. Không phải lúc này thì bao giờ? Ta chịu ngươi đủ rồi, mau cút đi cho ta. Ngụy Vô Tiện quát lên, Giang Thúc Thúc với Ngu Phu Nhân đã nói rồi, bảo ta chăm sóc ngươi, muốn ngươi sống sót. Câm miệng cho ta. Giang Trừng đột nhiên đẩy hắn, giận dữ hét, tại sao chứ? Ngụy Vô Tiện bị hắn đẩy ngã vào bụi cỏ. Giang Trừng nhào tới, xách cổ áo hắn lên, liên tục, tại sao chứ? Tại sao? Ngươi vui chưa? Ngươi hài lòng chưa? Hắn bóp cổ Ngụy Vô Tiện, hai mắt đầy máu tơ, tại sao ngươi lại cứu Lâm Phong Cơ? Trong cơn giận dữ bi thương, Giang Trừng đã đánh mất sự tỉnh táo của mình, không còn lòng dạ khống chế lực. Ngụy Vô Tiện lật tay lại, bẻ cổ tay của hắn. Giang Trừng! Giang Trừng để hắn xuống đất, gào thét. Tại sao ngươi lại cứu Lâm Phong Cơ? Tại sao ngươi lại can thiệp vào? Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi? Đừng dây dưa vào chuyện nhà người khác. Đừng nên ra tay. Ngươi thích làm anh hùng lắm hả? Kết quả của việc làm anh hùng này là gì? Ngươi đã thấy chưa? Hả? Giờ ngươi thấy vui chưa? Đánh Lâm Phong Cơ, Kim Tử Hiên, bọn họ chết thì chết thôi. Ngươi để bọn họ chết là xong. Bọn họ chết thì kệ bọn họ, mắc mớ gì đến chúng ta? Liên quan gì đến nhà chúng ta? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Chết đi, chết đi, chết hết đi, chết hết cho ta. Ngụy Vô Tiện quát, Giang Trừng! Bấm cổ tay hắn, thoát cái buông ra. Giang Trừng trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào hắn, lệ xuôi theo đôi gò má lăn xuống dưới. Một tiếng nức nở đau khổ như rên rỉ khi xếp chết học ra từ nơi sâu thẳm trong cổ họng. Hắn khóc, ta muốn cha mẹ ta, cha mẹ ta. Hắn nhìn về phía Ngụy Vô Tiện đòi cha mẹ của hắn, thế nhưng dù có đòi ai chăng nữa cũng đều không thể đòi trở về được.

đầy bùn xám, miệng nếm phải vị bụi đất. Lòng hắn trào dâng sự thù hận và bất lực dập trời, con nắm đấm đập mạnh lên đất, hét to một tiếng, lúc này mới bỏ dậy. Hắn quay lại, nhặt đống màn thầu ném lúc trước đi, cọ cọ lên ngực, cắn vài cái rồi nuốt tròn, sau đó bắt đầu ngốn tiếp, ra sức cắn nghiền như đang nhai thịt vậy, nuốt xuống họng, nghẹn đến độ ngực âm ỉ đau, lại nhặt thêm mấy cái nhát vào lòng nữa. Cầm một cái màn thầu vừa ăn vừa chạy, hy vọng có thể chặn đứng Giang Trường ngay trên đường. Thế nhưng, mãi đến tận khi chạy trở về Liên Lạc Ô, bầu trời đêm đã trăng sáng sao thưa rồi, hắn cũng vẫn không thấy bóng dáng của Giang Trường trên đường. Ngụy Vô Tiện nhìn Liên Lạc Ô, đèn đuốc sáng choang ở xa, tay chống đầu gối không dằn được tiếng thở dốc, khoang ngực và cổ họng lan tràn một mùi máu tanh đặc hữu do chạy nhanh sau khoảng thời gian dài, miệng đầy vị rỉ sắt, mắt tối sầm từng cơn. Hắn thầm nghĩ, tại sao lại không được kịp Giang Trừng? Mình có ăn nên mới chạy như thế chứ. Hắn còn mệt hơn mình, chịu đả kích lớn hơn mình, chẳng lẽ còn có thể chạy nhanh hơn mình sao? Hắn về tới Liên Âu thật rồi ư? Thế nhưng không về đây, hắn còn có thể đi đâu được? Không dẫn mình theo, đi Mỹ Sơn một mình ư? Điều tức chốc lát, hắn vẫn quyết định tới Liên Âu xác định một lần, bí mật lẻn vào. Vẫn dán sát vào bức tường nọ mà đi, Ngụy Vô Tiện cầu khẩn trong lòng, lần này tuyệt đối đừng có ai xì xào nói về thi thể của Giang Trường, nếu không thì hắn có thể thế nào nhỉ? Chẳng thế nào cả, hắn bất lực. Liên Hoa Ô đã bị hủy rồi, Giang Phong Miên và Ngô Phu Nhân đều không còn nữa, Giang Trường cũng không thấy đâu, hắn chỉ có một mình, thân cô thế cô, ngay cả một thanh kiếm cũng không có, cái gì cũng không biết, việc gì cũng không làm được. Lần đầu tiên, hắn nhận ra sức mạnh của mình lại nhỏ bé đến vậy. Trước mắt con quái vật khổng lồ Kỳ Sơn Ôn Thị này, hắn chẳng khác gì bọ ngựa trống xe. Hốc mắt Ngụy Vô Tiện nóng đến độ gần như ứa lại ra vậy. Hắn rẽ qua một khúc ngoặt tường, thình lình đâm đầu vào một bóng người mặc áo bào viêm dương liệt diễm đang đi tới. Trong một thoáng trước mắt, Ngụy Vô Tiện đã tóm được người này. Tay trái của Ngụy Vô Tiện khóa chặt hai tay của người này lại, tay phải bóp cổ hắn, hạ thấp tiếng, dùng giọng điệu hung dữ ác độc nhất mà hắn có thể lấy ra mà uy hiếp. Đừng lên tiếng, bằng không, ta bẻ gãy cổ ngươi. Người này bị hắn túm chặt, vội nói, Ngụy công tử, là ta. Đây là giọng điệu của một thiếu niên. Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy, phản ứng đầu tiên là, chẳng lẽ là người quen của mình, mặc áo bào ôn da lẫn vào trong nằm vùng. Cái suy nghĩ này lập tức bị chính hắn phủ định. Không đúng, giọng nói này rất là lạ tai. Tuy hắn dùng sức hơn nữa, đừng có mà giở trò. Thiếu niên này nói, ta không giở trò, Nguyễn công tử, ngươi có thể nhìn mặt ta. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, nhìn mặt hắn, chẳng lẽ trong miệng hắn có giấu thứ gì đó trực chờ phun ra ngoài hay sao? Hoặc là hắn có cách khác, ló mặt ra là có thể hại người. Hắn đầy lòng đề phòng, vặn mặt người này ra sau. Chỉ thấy thiếu niên ấy, mi thanh mục tú, toàn thân là một vẻ ngây ngô tuấn giật, chính là tiểu công tử bọn họ thấy hôm qua, lúc đến nhìn lén. Ngụy Vô Tiện thở nói, không quen. Ngụy Vô Tiện quay mặt thiếu niên lại, tiếp tục bóp cổ hắn, đè giọng quát, ngươi là ai? Dường như thiếu niên này có hơi thất vọng, hắn nói, ta là Ôn Ninh. Ngụy Vô Tiện cau mày, Ôn Ninh là ai? Nhưng trong lòng lại nghĩ, mặc kệ nó là ai, dù sao cũng là một tên có cấp bậc, tóm vào tay, không chừng có thể đổi người về. Ôn Ninh ấp úng, mấy năm trước, trên Bách Gia Thanh Đàm thịnh hội ở Kỳ Sơn, ta bắn tên. Nghe hắn ấp á ấp úng, một cơn sốt ruột sộc vào lòng Ngụy Vô Tiện, hắn bực mình, ngươi cái gì mà ngươi cả làm hả? Ôn Ninh trong tay hắn sợ đến độ co do, dường như muốn ôm đầu ngồi sụp xuống nói khẽ. Vâng ạ. Ngụy Vô Tiện mặt nghẹt, thấy cái vẻ nhát gan đáng thương hại là cả lăm của hắn. Ngụy Vô Tiện thế nhưng chợt nhớ tới chút gì đó. Bách Gia Thanh Đàm thịnh hội ở Kỳ Sơn năm rồi. Bách Gia Thanh Đàm thịnh hội, bắn tên. À, hình như có một người như thế thật. Kỳ Sơn Bách Gia Thanh Đàm thịnh hội cũng chính là cái năm mà hắn, Lam Vong Cơ, Lam Mi Thần, Kim Tử Hiên, bốn người đứng đầu môn bắn cung. Ngày ấy, trước khi trận thi bắt đầu, hắn lang thang đi một mình

Lúc này Ôn Quỳnh Lâm mới dừng lại, cúi đầu xoay người, vẻ hổ thẹn từ đầu đến chân. Xin lỗi. Quý Vô Tiện ngạc nhiên. Người nói xin lỗi với ta làm gì? Ôn Quỳnh Lâm áy náy nói. Ngươi đề cử ta, ta lại làm mất mặt ngươi rồi. Ngụy Vô Tiện, ta thấy có gì mà mất mặt chứ? Trước đây, ngươi không hay bắn tên trước mặt người khác đúng không? Ban nãy căng thẳng phải không? Ôn Quỳnh Lâm gần gật đầu. Ngụy Vô Tiện nói, có chút tự tin. Ta nói thật với ngươi nha, ngươi bắn tốt hơn hẳn người nhà ngươi nhiều nha. Ta thấy trong tất cả đám con cháu thế gia này, tay bắn cung của ngươi tốt hơn ngươi tuyệt đối không vượt qua 3 người. Giang Trừng bước tới. Ngươi đang làm gì với hả? 3 cái gì? Ngụy Vô Tiện chỉ vào hắn nói. Hay, chẳng hạn như đây, hắn bắn không tốt hơn ngươi đâu. Giang Trừng nổi quáu, muốn chết à? Ngụy Vô Tiện chịu một trường của hắn, mặt không biến sắc. Thật đó, thật ra không có cái gì phải căng thẳng cả. Luyện tập trước mặt người khác nhiều là quen thôi. Lần sau nhất định có thể khiến người khác lau mắt mà nhìn đấy. Ôn Quỳnh Lâm này có lẽ là con cháu thế gia dòng phụ trong dòng phụ kia, địa vị không trên không dưới, tính cách lại rụt rè tự ti, e dè trước sau, đến cả nói cũng lắp bà lắp bắp, vất vả khổ luyện một phen, lấy dũng khí muốn thể hiện bản thân, nhưng bởi vì quá căng thẳng mà thất bại. Nếu không cẩn thận khuyên bảo hắn, không chừng từ nay về sau, thiếu niên này sẽ ngày càng khép kín bản thân, không dám thể hiện trước mặt người ngoài nữa. Ngụy Vô Tiện khích lệ vài câu, lại qua loa nhắc nhở những yếu điểm, sửa lại ít tật vặt lúc hắn bắn tên trong vườn hoa nhỏ. Ôn Quỳnh Lâm nghe đến độ nhìn chằm chằm không chớp mắt, gật đầu không ngơi. Giang Trừng nói, ngươi nói nhiều quá vậy, sắp bắt đầu thi rồi đấy, còn không mau mau cút vào sân đi. Ngụy Vô Tiện đàng hoàng trịnh trọng nói với cả Ôn Quỳnh Lâm, giờ ta phải vào thi đấu rồi, ngươi đợi lát nữa là có thể thấy ta bắn thế nào nha. Giang Trừng mất kiên nhẫn kéo hắn đi, vừa kéo vừa phì phì phì nói, chưa từng thấy ai không biết xấu hổ đến đường này, ngươi coi mình là tấm gương hả? Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ chốc lát, kinh ngạc nói, đúng mà, ta không phải hả? Hiện tại Ngụy Vô Tiện đã nhớ lại quãng thời gian ấy, do hỏi, ngươi là Ôn Quỳnh Lâm? Ôn Ninh gật đầu, hôm qua ta nhìn thấy Ngụy công tử, ngươi với Giang công tử, ta nghĩ các ngươi có thể sẽ trở lại. Ngụy Vô Tiện, hôm qua ngươi nhìn thấy ta? Ôn Ninh nhìn thấy. Ngụy Vô Tiện, nhìn thấy ta sao không kêu ra tiếng? Ôn Ninh, ta không kêu đâu, ta sẽ không kêu người, cũng sẽ không nói cho người khác biết đâu. Câu này hiếm khi hắn không nói lắp, hơn nữa giọng điệu chắc nịch như đang thẻ thốt vậy. Ngụy Vô Tiện nghi ngờ không thôi. Ôn Ninh lại nói, Ngụy công tử, ngươi đến là tìm Giang công tử à? Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng có ở bên trong không? Ôn Ninh thành thật nói, có, bị bắt về hôm qua. Nghe vậy, suy nghĩ trong lòng của Ngụy Vô Tiện thay đổi thật nhanh. Giang Trừng ở trong, mình không thể không vào Liên Hoa Ô rồi. Lấy Ôn Ninh làm con tim, không ổn. Ngày trước Ôn Ninh này bị con cháu thế gia khác xa lánh khinh thường, e là địa vị ở Ôn gia không cao lắm. Ôn Triều cũng không ưa hắn, bắt hắn làm con tim là hoàn toàn vô dụng. Rốt cuộc thì có phải hắn đang nói láo hay không? Không phải hắn là người Ôn gia hay sao? Thế nhưng đúng là hôm qua hắn không tố cáo mình. Nếu như mình thả hắn ra, rốt cuộc hắn có bán đứng mình không? Trong đám Ôn Cầu kia có người tốt lành như vậy sao? Nếu như muốn bảo đảm chắc chắn rằng không có sơ hở nào, chỉ có thể ý định giết người chợt xuất hiện trong lòng Ngụy Vô Tiện. Hắn vốn không phải loại người có sát tính nặng, thế nhưng gia tộc gặp phải biến cố lớn, chồng chất đến nay đã là lòng đầy lửa hận rồi, tình hình lại gay go, không cho phép hắn giữ lại sự nhân từ. Chỉ cần tay phải hơi hơi dùng sức thì có thể bẻ gãy cổ Ôn Ninh ngay lập tức. Tâm tư đang hỗn loạn, Ôn Ninh nói, Ngụy công tử, ngươi muốn quay lại cứu Giang công tử à? Sự ngón tay Ngụy Vô Tiện hơi cong lại, lạnh lùng thốt, không phải thì sao? Ôn Ninh kia vậy mà lại căng thẳng cười cười nói, ta biết rồi, ta có thể cứu hắn giúp ngươi. Trong một tháng ấy, Ngụy Vô Tiện nghi ngờ mình nghe nhầm. Hắn ngạc nhiên nói, ngươi cứu giúp ta? Ôn Ninh đáp ứng, ngay bây giờ, tôi có thể mang hắn ra ngay lập tức. Vừa đúng lúc bọn Ôn Triệu đều đi ra ngoài hết rồi. Ngụy Vô Tiện túm chặt hắn, ngươi có thể thật? Ôn Ninh, có thể, ta cũng coi như là con cháu thế gia của nhà họ, họ Ôn. Dưới tay cũng có một nhóm môn sinh nghe lời. Ngụy Vô Tiện nghiêm nghị nói, nghe lời ngươi giết người ư? Ôn Ninh vội nói, không, không phải,

Giang Trừng nhìn hắn một cái, lặng thinh. Ngụy Vô Tiện lại gặng hỏi mấy câu, cuối cùng hắn mới chống tay xuống giường rồi dậy, cúi xuống liếc vết giới tiên trên ngực của mình một cái, cười nhạt một tiếng. Vết giới tiên kia, một khi đã mang trên người rồi thì vĩnh viễn không thể xóa hết. Nhưng Ngụy Vô Tiện dối lòng rằng mà nói, luôn có cách tẩy sạch mà. Giang Trừng đập hắn một trưởng này hư nhuyễn vô lực, ngay cả lung lay Ngụy Vô Tiện cũng chẳng lung lay tí nào. Giang Trừng nói, cảm giác được không? Ngụy Vô Tiện nói, cái gì? Cảm giác cái gì được không? Giang Trừng nói, cảm giác thấy linh lực của ta không? Ngụy Vô Tiện nói, linh lực cái gì? Ngươi vốn đâu có dùng linh lực. Giang Trừng nói, ta có dùng. Ngụy Vô Tiện nói, ngươi rốt cục nói cái gì vậy? Giang Trừng lặp lại từng câu từng chữ. Ta nói, ta dùng đó. Một trưởng mới rồi kìa. Ta dùng 100% linh lực. Ta hỏi ngươi, ngươi cảm giác được không? Ngụy Vô Tiện nhìn hắn, trầm mặc một hồi. Hắn nói, ngươi đánh lại xem nào. Giang Trừng nói, không cần đánh. Có đánh lại bao nhiêu trưởng cũng là kết quả này. Ngụy Vô Tiện, ngươi có biết hóa đan thủ vì sao lại được gọi là hóa đan thủ không? Lòng dạ hai người hoàn toàn chìm xuống. Hắn tự nói tiếp, bởi vì đôi tay kia của hắn có thể thiêu hủy kim đan, khiến người ta vĩnh viễn không thể kết đan lần nữa, linh lực tan rã trở thành một người thường. Mà một đứa con cháu người thường của tiên môn cũng chính là một phế nhân, cả đời chỉ có thể tầm thường, từ nay về sau cũng đừng mơ tưởng chuyện thăng tiên nữa. Mẹ và phụ thân nhất định là bị Ôn Trục Lưu trước tiên thiêu hủy kim đan, mất khả năng chống trả rồi bị hắn giết chết. Ngụy Vô Tiện tâm tư một đống hỗn loạn, choáng váng ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói, Ôn Trục Lưu, Ôn Trục Lưu. Giang Trừng cười lạnh nói, Ôn Trục Lưu, Ôn Trục Lưu, ta muốn báo thù này, ta muốn báo thù, thế nhưng ta phải báo thù thế này đây. Ngay cả kim đan cũng mất rồi, từ nay đã không thể kết đan, thì ta lấy cái gì báo thù đây? Ha ha. Ngụy Vô Tiện ngã ngồi nơi mép giường, nhìn Giang Trừng vẻ mặt như đã phát điên, không nói nổi lời nào. Không ai rõ ràng hơn hắn, Giang Trừng là một người hiếu thắng, rất xem trọng tu vi và linh lực của hắn. Vậy mà hôm nay, hóa đan thủ, một đòn đánh vỡ tu vi của hắn, vào tự tôn, khát vọng báo thù, đánh cho hết thảy vỡ tan. Giang Trừng cười sảng sặc một hồi như người điên vậy, rồi lại nằm xuống giường, giọng như đã buông xuôi. Ngụy Vô Tiện, ngươi cứu ta làm gì? Ngươi cứu ta thì có ích gì đâu. Bắt ta sống ở đời, nhìn Ôn Cầu phách lối, nhìn bản thân mình chẳng làm được gì sao? Đúng lúc này, Ôn Ninh bưng một bát thuốc đi vào. Hắn tới bên giường, còn chưa lên tiếng, nhưng áo bào viên dương liệt hỏa trên người đã lọt vào tầm mắt của Giang Trừng, khiến đồng tử của hắn trong nháy mắt đột nhiên co rút. Giang Trừng một cước đá trên người của Ôn Ninh, đạp đổ bát thuốc, nước thuốc đen xì dội vào người Ôn Ninh từ đầu đến chân. Ngụy Vô Tiện vốn định đón lấy bát thuốc kia, vô thức kéo Ôn Ninh đang sốc ngây ngẩn lại. Giang Trừng gầm lên với hắn, ngươi bị cái gì vậy? Ôn Ninh bị dọa đến mức bước lùi lia lịa. Giang Trừng nắm cổ áo Ngụy Vô Tiện quát, thấy Ôn Cẩu ngươi còn không giết, còn tiếp đón, ngươi muốn chết hả? Tuy đã dốc hết sức, nhưng hai tay của hắn vẫn mềm oặt vô lực. Ngụy Vô Tiện thoáng chốc đã vùng ra được. Dường như tới lúc này Giang Trừng mới chú ý đến nơi trốn xung quanh, cảnh giác hỏi, đây ở đâu? Ôn Ninh từ xa trả lời, trại giám sát Di Lăng, nhưng mà rất an. Giang Trừng đột ngột chuyển hướng của Ngụy Vô Tiện, ngươi tự chui đâu mà rõ? Ngụy Vô Tiện nói, đâu có. Giang Trừng lạnh lùng nói, đâu có. Ngươi làm cái gì ở đây? Ngươi làm sao cứu được ta? Làm sao đến đây được? Ngươi đừng có nói với ta là ngươi cầu xin Ôn Cầu giúp đỡ đi. Ngụy Vô Tiện để hắn lại nói, Giang Trừng, trước tiên ngươi đừng có hoảng, ngươi tỉnh táo lại chút đi, hóa đan thủ chưa chắc đã không thể hóa giải. Giang Trừng đã hoàn toàn không nghe được người khác nói gì, hắn đã lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa điên. Túm Ngụy Vô Tiện cười như điên nói, Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện, ngươi ngươi. Đột nhiên một bóng hồng đá văng cửa xẹt đến, một trưởng vỗ xuống, một vệt ánh sáng bạc quét qua. Giang Trừng bị một châm đầu lên đầu ngực, lập tức ngã lăn xuống. Ôn Tình xoay người đóng cửa lại, tức giận khát khẽ, Ôn Ninh, người ngốc đến mức nào vậy,